Đế Bá, chương 5689, Đại Thẩm, muốn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử đều một ngụm trà phun tới. Bọn hắn đều thần thái xấu hổ. Trong lúc nhất thời, là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thậm chí có đệ tử cũng không khỏi ngắm vài lần Đại Thẩm, không chịu nổi thấy mắt, không khỏi lắc đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt trước mắt Đại Thẩm này. Vậy còn dùng đến đi nói sao? Đều nhanh một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão nữ nhân, không chỉ có là người lão sắc suy, mà lại không có bất kỳ cái gì chút nào khí chất, một người phàm phu tục tử thôi, một bộ da túi cũng không chịu nổi đi xem. Dạng này một cái Đại Thẩm, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều chướng mắt, liền xem như xuất thân thấp hèn đến đâu tu sĩ cũng đều một dạng chướng mắt. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn môn chủ vậy mà một bộ đối với vị Đại Thẩm này có ý tứ bộ dáng nặng như vậy khẩu vị. Đã để tiểu kim cương môn đệ tử không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Nếu như nói, bọn hắn môn chủ, yêu thích tuổi trẻ nữ hài tử xinh đẹp, quản chi là giữa phàm thế nữ tử, đó tốt xấu cũng có thể nói còn nghe được. Ít nhất là ham sắc đẹp cái gì, nhưng là, bây giờ lại đối với một cái vừa già lại xấu Đại Thẩm có ý tứ. Cái này để cho người ta cảm thấy cái này quá bất hợp lý, thật sự là để cho người ta không đành lòng thấy xem. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi lắc đầu, bọn hắn môn chủ khẩu vị, tựa hồ có điểm lạ, có chút nặng. Công tử gia, ngươi quá biết nói đùa. Đại Thẩm lắc đầu, thần thái mất tự nhiên. Lý Thất Giả thản nhiên nói, ta một chút cũng không có nói đùa, đích thật là nhập mắt của ta vậy. Môn chủ, ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, có đệ tử cũng nhịn không được nữa. Liều mạng cho Lý Thất Giả là một cái ánh mắt, nếu như nói, Lý Thất Giả đi cua những nữ hài tử xinh đẹp mỹ lệ kia, đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao, cái này dù sao cũng là ham sắc đẹp. Hiện tại bọn hắn môn chủ vậy mà nhìn chúng một cái Đại Thẩm, chuyện này là sao, chuyển đi, cái này khiến bọn hắn tiểu kim cương môn mặt mũi gì tồn. Hồ trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái. Không biết vì cái gì môn chủ vì sao như vậy không hợp thói thường, nhưng là, hắn lại không lên tiếng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi, dù sao, bọn hắn môn chủ lại không phải người ngu. Cái này, bị Lý Thất Giả dạng này khen một cái, Đại Thẩm liền không có ý tứ, có một ít xấu hổ, nói ra. Công tử gia, có thể, thế nhưng là nói thật. Lời nói của ta, vẫn luôn rất thật, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Nếu như ngươi nguyện ý, đi theo ta đi. Lý Thất Giả càng nói càng thái quá. Cái này khiến tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Có niên kỳ lớn đệ tử nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Môn chủ, cái này không cần thiết đi. Công tử gia, cái này, đây chính là coi là thật. Đại Thẩm xấu hổ, giống như thẹn thùng bộ dáng, cúi đầu vuốt vuốt chính mình bím tóc, tựa như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương một dạng. Nhìn thấy một màn này, tiểu kim cương môn đệ tử có chút dạ dày, chỉ kém là không có nôn mửa ra. Một màn này, đối với bọn hắn mà nói, không đành lòng thấy mắt, để cho người ta cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Không sai, Lý Thất Giả cười cười, chậm chậm nói, ta đang cần một cái sai sử nha đầu, đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra. Hồ trưởng lão cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, bọn hắn cũng đều quên một việc, giống như Lý Thất Giả là môn chủ, bên người không có cái gì sai sử người. Môn chủ, nếu như ngươi muốn một cái sai sử nha đầu, quay đầu tông môn an bài cho ngươi một cái. Hồ trưởng lão không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Giả làm tiểu kim cương môn chủ, bên người có một cái sai sử nha đầu, đó cũng là bình thường, đương nhiên, không có khả năng là giống Đại Thẩm người như vậy. Tiểu kim cương môn tùy ý chọn một vị nữ đệ tử, vậy cũng đều so trước mắt vị Đại Thẩm này mạnh. Trên thực tế, lấy Lý Thất Giả dạng này niên kỷ, tiểu kim cương môn cũng không biết có bao nhiêu nữ đệ tử nguyện ý cho môn chủ khi sai sử nha đầu. Ai muốn coi ngươi sai sử nha đầu? Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Đại Thẩm liền biến sắc. Phanh, một tiếng, đem ấm trà nặng nề mà đặt ở Lý Thất Giả trước mặt, một bộ xấu hổ thành giận bộ dáng. Lý Thất Giả không khỏi vì đó cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho ta hay sao? Phi, phi, phi, Đại Thẩm lập tức khinh thường, nói ra, không biết xấu hổ, cũng dám đùa giỡn lão nương, con của ta đều lớn hơn ngươi. Thật sao, ngươi xác định? Lý Thất Giả thản nhiên nói, sau đó cười như không cười nhìn xem nàng, chậm chậm nói. Lại nói, ngươi cũng chưa chắc có nhi tử. Đại Thẩm đối với Lý Thất Giả lời nói có chút bất mãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Giả y nguyên không thèm để ý, thần thái tự nhiên, chậm chậm nói. Cho ta làm nha đầu, là của ngươi vinh hạnh. Đại Thẩm không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, nhìn xem Lý Thất Giả một lát, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta đã hoa tàn ít bướm, làm côn đồn Đại Thẩm, đó đã thỏa mãn, cái này liền đã là quãng đời còn lại. Đại Thẩm lời như vậy, lập tức để Vương Nguy Tiều, Hồ trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Khi đại nương nói ra lời như vậy thời điểm, tựa hồ lại cùng nàng dạng này một cái Đại Thẩm có chỗ không hợp, nàng nói ra lời như vậy thời điểm, chính là 10 phần có vận vị, một loại không nói được tiết tấu. Trong lúc nhất thời, Vương Nguy Tiều, Hồ trưởng lão hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau cùng một chút, ở thời điểm này, bọn hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề, đến tột cùng là vấn đề gì, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Người, luôn luôn có tổn thương thần thời điểm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, đại đạo vô tận, vĩnh viễn không dừng bước, đủ bước không tiến người, nếu không dừng ở bản thân, vậy tất dừng ở tình đời, người thuộc về cái nào đâu? Lý Thất Giả lời nói hời hợt này nói ra, để Đại Thẩm ngây ngốc một chút, không khỏi nhìn qua bên ngoài, trong lúc nhất thời, chính nàng đều nhìn ngây người, tựa hồ, trong chớp mắt này, ánh mắt của nàng tựa như là vượt qua lập tức, xuyên qua tuyên cổ, thấy được thời đại kia. Thấy được khi đó khoái hoạt. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng uống lấy nước trà, tựa hồ 10 phần có kiên nhẫn một dạng. Trong chớp mắt này, Vương Nguy Tiều cảm giác mình tựa như là nhìn thấy cái gì, bởi vì Đại Thẩm một đôi mắt phát sáng lên thời điểm, nàng một bộ ra túi, đó đã là khốn không được linh hồn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói, nàng một bộ ra túi chính là tục không chịu được, như vậy, nàng giờ này khắc này linh hồn. Là xinh đẹp dường nào, là cỡ nào động lòng người, để cho người ta vì đó thấy kinh diễm. Cảm giác như vậy, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng, một người lão sắc suy mà lại tràn ngập trợ búa khí tức Đại Thẩm, sẽ cho người một loại cảm giác kinh diễm. Đây là nói đùa cái gì, nhưng là, trong chớp mắt này, Vương Nguy Tiều đích đích xác xác là có ảo giác như vậy. Vương Nguy Tiều lại nhìn thời điểm, Đại Thẩm trong đôi mắt thần thái lại biến mất. Tựa hồ Minh Châu lại bị bụi bặm chỗ được một dạng. Ta quên, cuối cùng, Đại Thẩm nói ra một câu nói như vậy. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như thế gian vạn sự, đều có thể quên mất mà nói, đó nhất định là một chuyện tốt. Quên, cũng không phải là cái gì bực mình sự tình, ngược lại quên mất, có thể để người ta vui vẻ hơn. Nói đến đây, Lý Thất Giả lúc này mới chậm rãi nhìn Đại Thẩm một dạng, hời hợt, nói ra. Người nhưng không thấy đến khoái hoạt này, chỉ là cố thủ thôi. Cố thủ, Đại Thẩm không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là một cái bán vằn thắn phụ nhân, không hiểu những này cái gì thâm ảo tư tưởng, có như thế một cái quán nhỏ, đó chính là thỏa mãn, không có cái gì cố thủ. Trần thế không thủ, tâm tất có thủ, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu không, người cũng sẽ không tồn tại. Tâm chỗ an, thần chỗ, tâm chỗ an, thần chỗ. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, Đại Thẩm không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Giả không khỏi nhìn xem Đại Thẩm, chậm chậm nói. Nếu không muốn như nào, dù sao cũng nên có một cái đạo lý, hết thảy ngươi có thể tin trong cõi u minh nhất định. Lại hoặc là tin tưởng, mệnh ta do ta không do trời. Cái này, Đại Thẩm há miệng muốn nói, cuối cùng, lại không biết gì nói vậy. Lý Thất Giả không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng uống lấy nước trà, bình chân như vải, giống như không để ý đến Đại Thẩm tồn tại. Nghe lời như vậy, Hồ trưởng lão nghe được là không hiểu ra sao, cảm giác như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu. Vương Nguy Tiều không khỏi cẩn thận đi phẩm vị Lý Thất Giả cùng Đại Thẩm nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ, tựa hồ đang mỗi một câu nói này, trong mỗi một chữ phân biệt ra mùi vị gì đến, trong chớp mắt này. Hắn tựa như là bắt được cái gì, nhưng là, lại tránh nhưng mà mất. Vương Nguy Tiều cũng chỉ là bắt được một loại cảm giác mà thôi, không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt rõ ràng. Nếu không thả, liền ngừng ở đây, hết thảy đều là tử vật thôi. Lý Thất Giả cười cười, chậm chậm nói, nếu là vừa để xuống, chính là trước đại đạo đi, sáng chói cuối cùng cũng có. Đại Thẩm thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Công tử gia lại buông tha sao vậy? Chỗ xa xa kia bên ngoài hết thảy, Lý Thất Giả nhìn qua phương xa, ánh mắt lập tức thâm thúy, nhưng, trong nháy mắt biến mất. Đại Thẩm không khỏi nói ra, người cảm nhận được đến đáng giá. Lý Thất Giả không khỏi cười, nhìn xem Đại Thẩm, chậm chậm nói. Tốt nhất nhớ lại chính là tiến lên, chân quý nhất độc thủ chính là buông ra. Nếu không, Thương Hải Tang Điền, người chỗ trải qua, vậy cũng chẳng qua là cả đời ai oán thôi. Xinh đẹp nhất, cũng không phải là ngươi đi cố thủ. Lý Thất Giả chậm chậm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp nhất mỹ hảo, chính là 1.000 vạn năm, 100 triệu vạn năm, y nguyên có người đi nhớ lại, y nguyên đi ghi khắc. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, chậm chậm nói. Người chỗ trôi qua về sau, cái gọi là mỹ lệ, vậy chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Ngàn vạn năm, ức vạn năm nhớ lại ghi khắc. Đại Thẩm nghe được Lý Thất Giả lời như vậy đằng sau, không khỏi thì thào nói, tinh tế đi phẩm vị. Lý Thất Giả nở nụ cười, thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng uống lấy nước trà. Về phần tiểu kim cương môn đệ tử, nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không rõ. Ngay từ đầu, bọn hắn môn chủ tựa như là đang đùa giỡn Đại Thẩm. Trong nháy mắt này, bọn hắn môn chủ lại hình như là tại cho Đại Thẩm giảng nhân sinh đại đạo lý. Cái này đột nhiên chuyển biến, để tiểu kim cương môn đệ tử đều phản ứng không kịp, cũng có chút không thích ứng, bọn hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Mà Vương Nguy Tiều tựa như là bắt được cái gì, tinh tế đi phẩm vị trong đó một chút huyền diệu. Cách chương